Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn, trận pháp văn vân, vân, có thể nói là bao la vạn vật. Một người không thể nào tu luyện tất cả minh văn. Tỷ như đan sư, chỉ lựa chọn khắc họa đan văn. Luyện khí sư chỉ khắc họa khí văn. Linh phù sư khắc vẽ bùa văn. Nói mau đi, đừng kéo dài thời gian. Tô Quý mặt đầy không nhịn được, để cho Liễu Vô Tà mau mau nói. Bên ngoài sắc trời không còn sớm, minh văn phân là hai loại, minh là trời, văn là nói, xây dựng chung một chỗ, gọi là thiên đạo. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, toàn bộ tàng thư các đột nhiên truyền tới đung đưa kịch liệt, tựa như cùng thiên địa vật gì đó, xây dựng liền mới liên lạc, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể. Chương 315, thiên đạo thần thư. Vô số người sợ ngây người, dưới lòng bàn chân truyền tới mãnh liệt đung đưa, đặt ở trên giá xách xách, không ngừng đánh mất, không chịu nổi thiên đạo hai chữ. Liễu Vô Tà đang muốn nói tiếp, sống sờ sờ kìm nén trở về, ngông nói thiên đạo, đây là đối thiên đạo bất kính, một cái sơ sẩy sẽ gặp phải thiên đạo cắn trả. Chấn động kéo dài mấy hơi thở thời gian, tàng thư các cái này mới khôi phục dừng lại, mỗi cái người một mặt vẻ hoảng sợ, mới vừa mới chuyện gì xảy ra, đám người đầu óc mơ hồ, không biết chuyện gì xảy ra, tàng thư các thật tốt làm sao sẽ phát sinh đung đưa. Liễu Vô Tà, linh thạch đều lấy ra đi, ván này ngươi thua, ngươi nói đồ chúng ta hoàn toàn nghe không hiểu. Tô Quý đưa tay muốn để Liễu Vô Tà giao ra tất cả linh thạch. Cái này một ván cuối cùng, hắn nhưng mà đặt lên tất cả của cải, giao ra linh thạch, những người khác đi theo phụ họa, từng bước một ép hướng Liễu Vô Tà. Lâm Lan cùng Phạm Hề nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy một chút kinh hãi, một đám ếch ngồi đáy giếng. Liễu Vô Tà bàn tay một chảo, tất cả linh thạch toàn bộ bị bắt vào túi đựng đồ. Câu trả lời hắn đã nói ra, còn như bọn họ có thể hay không hiểu, đó là chuyện của bọn họ, ngay trước mặt của mọi người, lấy đi linh thạch, khí bọn họ oa oa kêu to. Liễu Vô Tà, ngươi tự tìm cái chết. Lâm Minh Húc còn có Công Tôn Trinh nhanh chóng tiến lên, ngăn lại Liễu Vô Tà, thua mấy trăm khối linh thạch, hôm qua mới hiển thị tới, mất đi những linh thạch này, ý nghĩa tiếp theo mấy tháng, có thể phải siết chặt khố đai lưng sống qua ngày, các ngươi dự định cướp trắng trợn. Liễu Vô Tà nổi giận, nhiều người như vậy tại chỗ, muốn trở lui toàn thân không phải như vậy dễ dàng, tình cảnh đã đến mất khống chế bên bờ, mỗi cái người cũng thua mù quáng, quản ngươi câu trả lời là chính xác còn là sai lầm. Muốn thắng đi ta linh thạch, cũng không có cửa. Khấu chấp sự, mời ngươi ra tay, bắt cái thằng nhóc này. Tô Quý hận được cắn răng nghiến lợi, ván này Khấu chấp sự có thể là thua mất liền dòng dã 5.000 cái trung phẩm linh thạch. Đến gần hắn một năm bổng lộc, mượn Khấu chấp sự tay, tới diệt trừ Liễu Vô Tà, bất quá thích hợp nhất, không cần Tô Quý nhắc nhở. Khấu chấp sự từng bước một hướng Liễu Vô Tà ép tới gần. Mỗi đi một bước, trên mình sát ý liền đậm đà mấy phần, mạnh mẽ hiện tượng thiên văn thế, nghiền ép xuống, sàn nhà phát ra ken két tiếng vang, mau muốn không chịu nổi, giống như một ngọn núi lớn, đè ở Liễu Vô Tà trên thân thể, hô hấp đổi phải gấp rút. Ha ha ha, hôm nay thật là để cho ta mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới đường đường chấp sự lại không chịu thua. Liễu Vô Tà cất tiếng cười to, trong ánh mắt toát ra một chút sát khí nồng đậm, ngươi nếu như trả lời chính xác, ta tự nhiên nguyện thua cuộc, ngươi nói năng bậy bạ, loạn đáp một trận, niệm tình ngươi là đệ tử mới vô, giao ra linh thạch, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Khấu chấp sự liên tục phản kích, tốt một câu không nhắc chuyện cũ, không nghĩ tới Thiên Bảo Tông chấp sự chỉ chút tài nghệ này. Liễu Vô Tà hoàn toàn nổi giận, khí thế kinh khủng bùng nổ, thiên tượng cảnh hình thành áp lực, toàn bộ bị tung bay ra ngoài, chung quanh sách không ngừng tuột xuống, khí thế chạm một cái liền bùng nổ. Dương Lam còn có Phạm Hề đặc biệt cuống cuồng, bọn họ chỉ là ngoại môn đệ tử, thân phận địa vị có hạn, mới vừa rồi đưa tới thiên địa đồng tình, thân là thiên tượng cảnh chấp sự, lại một chút không cảm giác được, để cho Liễu Vô Tà cảm thấy thất vọng, chửi giỏi lắm. Đột nhiên tới giữa, một tiếng sấm sét từ tàng thư nóc điện bưng truyền xuống, chấn động được màng nhĩ mọi người cảm giác đau đớn, thanh âm xuyên thấu tàng thư các cấm chế, lại là từ tàng thư các lầu cuối truyền ra. Ừ, là chấn thủ tàng thư các trưởng lão. Đám người luống cuống, tàng thư các chỗ sâu có một tôn chấn các trưởng lão, để tránh xuất hiện sách bị ăn trộm hiện tượng, trước kia xuất hiện qua đệ tử chân truyền tiết lộ tông môn bí mật, đưa đến Thiên Bảo Tông một môn bảo đan bài thuốc bí truyền tiết lộ, điều tra biết được ăn trộm bí truyền đệ tử chân truyền lại là Thanh Hồng môn người, ẩn núp dòng giã 30 năm, từ đó về sau, tàng thư các một mực phái trưởng lão trấn thủ, Thiên Bảo Tông mỗi một bề trên lão đều có hóa anh cảnh thực lực, vô cùng mạnh mẽ, tàng thư các phát sinh hết thảy, không gạt được hắn tai mắt, coi như mỗi một tầng có cấm chế cách trở, đối với hóa anh cảnh mà nói, giống như không có tác dụng. Khấu chấp sự thân thể thoáng một cái, sắc mặt tái mét, không nghĩ tới nơi này cử động, kinh động trưởng lão, tiểu hữu, ngươi mắng quá tốt, Thiên Bảo Tông những năm này cái khác không có bồi dưỡng ra. túi rơm bồi dưỡng ra một chồng lớn. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không còn là tàng thư các chấp sự, núp ở trong hư không hòa anh lão tổ. Thanh âm giống như lăn ngòi nổ minh, chấn động được cuốn sách tốc tốc đi xuống, công khai mắng khấu chấp sự là túi rơm, chỉ có hòa anh lão tổ mới dám như thế nói. Khấu chấp sự thân thể mềm nhũn, tước đoạt tàng thư các chấp sự trước, ý vị như thế nào? Hắn so với ai khác đều biết, thứ nhất phân phối đến quạng mỏ trong đó đi, đảm nhiệm nhân công, thứ hai đánh vào thế tục giới, quản lý một ít sản nghiệp, bất luận là vậy một loại kết cục, đối hắn mà nói, căn bản cáo biệt con đường tu luyện. Tiểu hữu, ngươi mới vừa nói thiên đạo, là ngươi thuận miệng nói, vẫn là nghĩ cạn kẽ sau đó nói ra? Hòa anh lão tổ giọng mang cùng nhau nhún nhường, hướng Liễu Vô Tà hỏi, hồi bẩm tiền bối, vãn bối khi còn bé nhặt được một quyển sách, phía trên đề cập tới, còn như thật giả, tiểu tử vậy không biết. Liễu Vô Tà mới không ngốc, biên tạo một cái lý do lấp liếm cho qua, ai dám ngông bàn về thiên đạo. Khấu chấp sự bởi vì sách lên cái vấn đề này, gặp phải thiên đạo cắn trả, thân phận gặp cách chức, quyển sách kia còn ở trên mình ngươi sao? Hòa anh lão tổ thanh âm có chút gấp bách, hận không thể đích thân xuống một chuyến, chỉ cần phá giải thiên đạo bí ẩn, hắn liền có thể đột phá chân huyền cảnh, tiến vào tầng thứ cao hơn. Chung quanh những người đó trợn tròn mắt, trưởng lão trong lời nói ý không khó hiểu, quyển sách này nhất định phải thường mấu chốt, tham ngộ ngộ thiên địa đại lộ, nhất định là chân bảo hiếm thế, khi còn bé trong nhà nghèo, liền lấy quyển sách này làm giấy đi cầu. Liễu Vô Tà vuốt tay, một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ, phốp, Lâm Lan phun cạnh biên đệ tử mặt đầy nước miếng, chân quý như vậy sách, lại làm giấy đi cầu, bốn phương những đệ tử kia muốn giết chết Liễu Vô Tà tim đều có, hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn, đây chính là tuyệt thế sách thần à. Đáng tiếc, có thể là ta tiên duyên còn chưa đủ, cũng rời đi đi. Hòa anh lão tổ giọng đột nhiên đổi được vô cùng tịch mịch. Nếu như sớm chút gặp phải Liễu Vô Tà là tốt, là có thể đọc đến cái này bản tuyệt thế sách thần. Lão tổ không cần nản lòng, tiên duyên, tức là tiên, lại là duyên, ta tin tưởng lão tổ nhất định sẽ tìm được thuộc về mình tiên lộ. Liễu Vô Tà lời nói này có chỉ điểm hòa anh lão tổ ý. Thời khắc mấu chốt là hắn đứng ra thay mình giải vây. Coi như là trả nhân tình này, đối với hắn mà nói, chỉ điểm một tài hòa anh cảnh dư sức có thừa. Ông, không gian đột nhiên truyền tới mãnh liệt chấn động, toàn bộ tàng thư các lần nữa đung đưa, tất cả người lay động không dứt, giống như là uống rượu say liền vậy. Được, giỏi một cái tức là tiên, lại là duyên, lão phu thiếu ngươi một cái ân huệ, ta hiện đang bế quan đi. Nói xong, tàng thư các khôi phục lại bình tĩnh, hòa anh lão tổ rời đi, hẳn là có chút dẫn dắt. Đám người một mặt mơ hồ, tình huống gì? Phạm Hề ánh mắt phức tạp nhìn một mắt Liễu Vô Tà, mới vừa rồi một phen nghe đã dậy chưa huyền diệu, nhưng sâu dài không có làm bất kỳ lưu lại. Liễu Vô Tà bước nhanh rời đi, đến khi đám người phản ứng lại thời điểm, Liễu Vô Tà sớm đi liền vô ảnh vô tung, rời đi tàng thư các. Liễu Vô Tà trở lại chỗ ở, Trương Lâm ba người còn chưa có trở lại, không biết đi làm gì. Thời gian đầu tiên ngồi xếp bằng xuống tiêu hóa vào một ngày đồ, phần lớn kiến thức để dành trí nhớ trong đó còn cần hắn từ từ sửa sang lại. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu có hai điểm, thứ nhất cố gắng đột phá chân đan tầng 4, thứ hai tìm một môn thích hợp võ kỹ. Liễu Vô Tà âm thầm nói, đoạt mệnh đao pháp quá mức đơn độc, bá quyền đã đạt đến cực hạn, thời gian dài thi triển đoạt mệnh đao pháp, khó tránh khỏi đối thủ sẽ tìm được sơ hở, tốt nhất tu luyện một môn thiên bảo tông võ kỹ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn trên người bây giờ không có điểm tích lũy, không cách nào đổi võ kỹ, chỉ có thể khác muốn cái đó phương pháp. Nhắm hai mắt lại, thần thức tiến vào hồn hải, vô số chữ viết lơ lửng trong đó, một màn kỳ quái xuất hiện, những thứ này chữ viết trầm trầm phù phù, không ngừng chồng lên nhau, dung hợp, nặng hơn điệp, lại dung hợp, nội dung càng ngày càng phong phú. Liễu Vô Tà hoàn toàn khiếp sợ tại chỗ, có thể để cho hắn khiếp sợ sự việc không nhiều, hao tốn 3 tiếng thời gian, tất cả chữ viết toàn bộ sửa sang lại kết thúc, tạo thành một đạo kim sắc văn chương, trôi lơ lửng ở hồn hải bầu trời. Chẳng lẽ quỷ đồng thuật lại tấn thăng? Liễu Vô Tà lầm bầm lầu bầu, quỷ đồng thuật bởi vì Thái Hoang thôn thiên quyết quan hệ, từ lúc ban đầu nhìn thấu, tiến hóa đến hồn lực công kích, lại tiến hóa thành một trang màu vàng văn chương, cùng trước kia tu luyện xong toàn không cùng. Ánh mắt hướng màu vàng văn chương nhìn, phía trên lơ lửng nhiều đường vân, không có chữ viết, là trống không, ta hiểu ý, đây chẳng lẽ là thiên địa hàng ngũ, cần chính ta tới viết. Lời đồn đãi trong thiên địa có bổn thần sách, ghi chép chư thiên tất cả mọi chuyện, trông coi thiên địa vạn vật, cái này là truyền thuyết mà thôi, rốt cuộc có hay không cái này bổn thần sách, cũng không ai biết. Thiên địa cũng có mình hàng ngũ, bất luận nhân đạo, yêu đạo, ma đạo, đều có mình hàng ngũ tổ hợp, ta nên bổ sung viết cái gì? Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, hoàn chỉnh thiên đạo thần thư, chỉ cần hắn viết xuống một đạo hàng ngũ, cái này đạo hàng ngũ liền sẽ tồn tại thiên địa bên trong, mà hắn vậy sẽ hoàn toàn nắm giữ cái này đạo hàng ngũ. Hắn hiện tại bất quá chân đan cảnh, căn bản viết không ra quá thâm ảo đồ, theo lý thuyết, thiên đạo thần thư hẳn sẽ tiến hóa mới đúng, theo hắn thực lực không ngừng leo lên, hút lấy kiến thức càng ngày càng nhiều, viết hàng ngũ vậy sẽ tăng hơn. Ta liền ở phía trên viết Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tinh yếu, xem có thay đổi gì. Hết thảy các thứ này đều là Thái Hoang Thôn Thiên Quyết mang tới, cùng Thiên Đạo Thần Thư có lẽ nhất định có liên quan. Tất cả thiên địa linh vạn vật đều là tùy tiện, vô danh thiên địa sơ khai, nổi danh vạn vật mẫu, nuốt trời hạ vạn vật, cho tứ hải bát hoang. Từng cái màu vàng chữ viết hiện lên Thiên Đạo Thần Thư trên, giống như là màu vàng nòng nọc nhỏ buộc vòng quanh một đạo đạo thiên minh văn. Hồn hải đang nhanh chóng tiêu hao, hao tốn 4 tiếng rốt cuộc đem Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tinh yếu viết lên. Thiên Đạo Thần Thư đột nhiên co rúc lại, tạo thành một cái trục cuốn trôi lơ lửng ở hồn hải trên, thả ra vạn trượng kim quang chiếu sáng vạn dặm. Giờ khắc này tiên giới một cái địa phương nào đó đột nhiên truyền tới một tiếng kịch liệt nổ ầm, yên lặng ngàn năm lăng vân tiên giới xuất hiện vũ trụ vết rách, vô tận tiên khí bơm vào thế giới vô biên, trong đó liền bao gồm đại lục chân võ. Một món tiên khí bị thu lấy đi vào, dung nhập vào Thiên Đạo Thần Thư, toàn bộ tiên giới đều bị kinh động. Có ai bản lãnh lớn như vậy có thể kinh động tiên giới? Hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, yên lặng ở mình thế giới trong đó, hắn ý niệm đổi được vô cùng hiểu rõ, tựa như cả người cùng thiên địa hòa là một thể, hắn chính là trời, trời chính là hắn. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Chương 316, chân đan tầng 4, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn hồn hải mang tới biến hóa, Thiên Đạo Thần Thư yên tĩnh trôi lơ lửng ở hồn hải bầu trời, giống như một đạo giơ lên trời thần trụ, nâng trời vạn khung. Càng để cho Liễu Vô Tà kinh ngạc chính là, hắn lại đột phá chân đan tầng 4, trên mình linh thạch cũng không có giảm thiểu. Đây là chuyện gì xảy ra? Lúc nào đột phá, một chút dấu hiệu cũng không có. Giác ngộ, nhất định là giác ngộ. Liễu Vô Tà hung hãn quơ múa một tí quả đấm, đổi thành người thường hồn hải xuất hiện màu vàng văn chương. Nhất định không biết làm sao, chỉ có hắn mới dám gan lớn như vậy, dám ở phía trên viết Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tinh yếu. Trong thiên địa đạo thứ nhất hàng ngũ tạo thành, ý niệm điều khiển, Thiên Đạo Thần Thư chậm rãi dương ra. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết giống như là một cái tổng cương, khắc ở văn chương chóp đỉnh nhất vị trí, sau này Liễu Vô Tà tiếp tục viết hàng ngũ, chỉ có thể đi xuống viết. Nói cách khác, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết là hàng ngũ đứng đầu, đại lộ đỉnh, hậu kỳ có thể diễn hóa tới trình độ nào, Liễu Vô Tà cũng không biết. Bất chi bất giác, sắc trời đã sáng choang, một đêm thời gian trôi qua, cùng có thời gian, đi một chuyến nữa Tàng Thư Các, muốn để cho Thiên Đạo Thần Thư không ngừng trưởng thành tiếp, nhất định phải hút lấy càng nhiều hơn kiến thức. Còn như Thiên Đạo Thần Thư tác dụng cụ thể, Liễu Vô Tà cũng không biết, còn ở lục lọi trong đó, thần thức tiến vào đan điền. Ông, không gian truyền tới một hồi kịch liệt đung đưa, Thái Hoang thế giới thật giống như thay đổi, giống như là sống lại vậy, cây cối hơn nữa rõ ràng, mặt đất hơn nữa phong phú, mênh mông chân khí, giống như ngập trời lũ lụt, xông về toàn thân, phảng phất có vô cùng lực lượng vô tận, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. Đột nhiên, hồn hải động một cái, Thiên Đạo Thần Thư mình mở ra, thu lấy thiên địa linh khí. Nếu so với trước kia tu luyện mau gấp mấy lần, linh khí chung quanh, ngay tức thì bị thu lấy không còn một mống. Quả nhiên như vậy, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết viết nhập Thiên Đạo Thần Thư sau đó, cùng thiên địa độ phù hợp cao hơn, tăng lên một tầng thứ. Sau này tu luyện, khẳng định chuyện đỡ tốn nửa công sức, không biết có thể hay không đem Đoạt Mệnh Đao Pháp vậy viết nhập Thiên Đạo Thần Thư. Lại một cái to gan ý tưởng ra đời, Liễu Vô Tà dự định đem Đoạt Mệnh Đao Pháp viết nhập Thiên Đạo Thần Thư, dùng để đề thăng Đoạt Mệnh Đao Pháp cấp bậc. Muốn làm liền làm, mở ra Thiên Đạo Thần Thư, viết Đoạt Mệnh Đao Pháp, khắc vẽ nửa ngày, Thiên Đạo Thần Thư phía trên không có bất luận phản ứng gì. Cái này rất kỳ quái, chẳng lẽ Đoạt Mệnh Đao Pháp có vấn đề? Đoạt Mệnh Đao Pháp không được, Liễu Vô Tà thử nghiệm khắc họa bá quyền, phát hiện cũng không được, chẳng lẽ chỉ có mình sáng tạo mới tính hàng ngũ? Đoạt Mệnh Đao Pháp là phụ thân lưu lại, bá quyền cũng không ta sáng chế, cho nên không cách nào khắc họa đến Thiên Đạo Thần Thư bên trong đi. Liễu Vô Tà cau mày nói, chỉ có cái loại này có thể. Xây dựng mới hàng ngũ, tương đương với cấu tạo mới thiên địa, mỗi một đạo hàng ngũ, cần Liễu Vô Tà mình đi sáng tạo, sau này còn cần hắn từ từ đi lục lọi, không thèm nghĩ nữa, đi một bước coi là một bước, buông tha tiếp tục khắc họa, lấy hắn cảnh giới bây giờ, căn bản không lĩnh ngộ ra đạo của mình pháp, ít nhất phải đến tinh hà cảnh, hiểu thiên địa đại lộ. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết còn đang vận chuyển, chu vi mấy chục ngàn gạo linh khí cấp tốc khô kiệt, đưa tới rất nhiều người bất mãn, thẳng đến mặt trời lên cao ba sao. Liễu Vô Tà cảnh giới hoàn toàn củng cố lại, đứng ở chân đan tầng 4 hậu kỳ, không có ngừng nghỉ, tiếp tục tu luyện, từ trong túi đựng đồ cầm ra hơn 10.000 cái linh thạch. Điên cuồng hút lấy, Thiên Đạo Thần Thư trên Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tổng cương càng ngày càng sáng. Chữ viết vậy dần dần rõ ràng, kỳ quái, Thiên Đạo Thần Thư lên đường vân hơn nữa rõ ràng, chẳng lẽ là bởi vì ta lợi dụng Thái Hoang Thôn Thiên Quyết hấp thụ linh khí. Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, Thiên Đạo Thần Thư đường vân rõ ràng không thiếu, cầm ra mấy chục viên thuốc, ném nhập Thôn Thiên Thần Đỉnh, hóa giải thành nhiều linh dịch, rót vào thái hoang thế giới, nhất thời gian, thiên đạo thần thư lại xuất hiện biến hóa, lại xuất hiện nhàn nhạt đan văn. Ha ha ha, ta hiểu ý, thiên đạo thần thư đại biểu trời, thái hoang tôn thiên quyết đại biểu vạn vật, có thể cho tứ hải bát hoang, hút lấy vạn vật, trở về thiên địa, đây là một cái tuần hoàn, thiên địa vạn vật, đây mới là hoàn chỉnh thái hoang tôn thiên quyết, thái hoang đan điền không qua một cái thế giới giả tưởng. Thiên đạo thần thư sinh ra một khắc kia, thái hoang thế giới hơn nữa rõ ràng, đầu là trời, đan là đất, buộc vòng quanh hoàn mỹ trời và đất, nói cách khác, liễu vô tà thân thể, thật ra thì chính là một cái thế giới, thái hoang tôn thiên quyết tuyệt vượt quá công pháp như thế đơn giản, mà là sáng tạo thiên địa, bước vào tu luyện giới, thái hoang tôn thiên quyết chân chính ý nghĩa trên đi lên quỹ đạo. Liễu vô tà, ngươi cho ta cút ra đây, bên ngoài đột nhiên truyền tới một đạo quát chói tai, cắt đứt liễu vô tà tu luyện, trong ánh mắt lóe lên một món khí lạnh, Trương Lâm ba người trở về, lại dám lớn lối như vậy, không ngừng kêu liễu vô tà tên chữ, hôm qua không biết đi địa phương nào, hôm nay sau khi trở lại, thời gian đầu tiên tìm liễu vô tà phiền toái, từ trong nhà mặt đi ra, trừ Trương Lâm, Chu Do ba người bên ngoài, còn nhiều hơn một tên chàng thanh niên, ánh mắt thâm độc, rất không thân thiện hướng liễu vô tà quét tới, Trương Lâm, ngươi có phải hay không tự tìm cái chết, liễu vô tà nổi giận, vô cùng tức giận, mặc dù đột phá chân đan tầng 4, còn cần thật tốt mài một phen, lại bị hắn sống sờ sờ cắt đứt, làm sao không giận. Chu Do cùng Ngũ Hà đứng ở phía sau, trong con người lộ ra một nụ cười châm biếm, liễu vô tà, thấy Triệu sư huynh, còn không qua đây ngoan ngoãn thi lễ. Trương Lâm ưỡn ngực, chỉ hướng bên cạnh chàng thanh niên, thực lực ngược lại không thấp, chân đan tầng 5, cư trú bên trong các loại khu vực, bị liễu vô tà đá một cước. Trương Lâm oán hận ở tim, thời gian đầu tiên tìm được cùng là đệ tử ngoại môn Triệu Nghĩa Hải. Hai người cùng nhau gia nhập tông môn, quan hệ không bình thường, biết được Trương Lâm bị người khi dễ, vẫn là đệ tử mới vô. Triệu Nghĩa Hải không chút do dự đáp ứng, bởi vì hôm qua mới trở về, cũng không cuống cuồng, đến khi hôm nay mới tới thay Trương Lâm ra mặt, thừa dịp ta còn không nổi giận, lập tức quỳ xuống cho ta tới dập đầu, nếu không, ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Đi qua chuyện ngày hôm qua sau đó, Liễu Vô Tà ngộ ra một cái đạo lý, càng mạnh thế, người khác mới sẽ sợ ngươi, mới biết tôn trọng, vâng vâng dạ dạ, ngược lại gặp khi dễ. Ha ha ha, Chu Do phát ra một tiếng cười như điên, ngay trước Triệu Nghĩa Hải sư huynh mặt, Liễu Vô Tà lại muốn bọn họ quỳ xuống, đơn giản là lẽ nào lại như vậy. Ngũ Hà cười nhạt không dứt, bị Liễu Vô Tà buồn cười, Triệu sư huynh, người này không biết điều, lại không đem sư huynh coi ra gì, theo ta xem trực tiếp phế bỏ hắn tu vi. Thiên Bảo Tông đệ tử gian tranh đấu lẫn nhau đưa đến bị thương sự việc, mỗi ngày đều sẽ phát sinh, sớm đã thành thói quen, tông môn vậy quản lý không tới, nhiều người như vậy, không thể nào làm được chu toàn mọi mặt. Triệu Nghĩa Hải đi về trước một bước, cuồng bạo chân đan tầng 5 thế, hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, phải dùng khí thế đánh bại Liễu Vô Tà. Trên mặt đất lá khô, ngay tức thì bay lên, tạo thành một cái vòng xoáy. Thằng nhóc, ta cho ngươi một lần cơ hội, quỳ xuống cho chúng ta dập đầu ba cái vang đầu, lại ngoan ngoãn giao ra trên mình linh thạch, ta sẽ cân nhắc lưu ngươi một mạng chó. Triệu Nghĩa Hải nói chuyện, cũng không biết ngày hôm qua tàng thư các sự tình phát sinh. Tàng thư các sự việc, chỉ là ở phạm vi nhỏ truyền bá, Thiên Bảo Tông ngoại môn đệ tử mấy trăm ngàn, rất khó truyền khắp mỗi một xó xỉnh, thật là om sòm, phải ra tay liền thừa dịp còn sớm. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm, một trường tung đi ra ngoài, bốn thân thể người liên tiếp lui về phía sau, lại không chịu nổi Liễu Vô Tà chân khí nghiền ép, cái này để cho Triệu Nghĩa Hải hơi biến sắc mặt, trước mắt nhìn như tầm thường nam tử, để cho hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Triệu sư huynh, phế hắn, ngươi còn do dự cái gì? Trương Lâm trừng mắt sắp nứt, nhớ tới bị Liễu Vô Tà đá bay một cước kia, biểu tình trên mặt vặn vẹo chung một chỗ, việc đã đến nước này, Triệu Nghĩa Hải cũng không lui lại chỗ trống, thân thể thoáng một cái, một quyền hướng Liễu Vô Tà mặt nện xuống, nhanh vô cùng, tới thật tốt. Liễu Vô Tà không lùi mà tiến tới, đột phá chân đan tầng 4, vừa vặn thí nghiệm một chút thực lực của mình như thế nào. Bọn họ bốn người tìm tới cửa tới, giống như một đạo tàn ảnh, Triệu Nghĩa Hải còn chưa kịp phản ứng, mãnh liệt chàng pháo tay, vang khắp bầu trời, bóp, Triệu Nghĩa Hải thân thể bay rớt ra ngoài, giống như con diều đứt dây, hung hãn đập vào góc tường, miệng phun máu tươi, chỉ một chiêu, liền bị Liễu Vô Tà đánh bay, đây là bực nào thực lực. Trương Lâm ba người miệng há thật to, không dám tin nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, lấy vì mình là đang nằm mơ. Triệu sư huynh, ngươi không có sao chứ? Trương Lâm bước nhanh về phía trước, đỡ dậy Triệu Nghĩa Hải, tuân hỏi hắn tình huống. Thằng nhóc, ta muốn giết ngươi, một cái lui ra Trương Lâm. Triệu Nghĩa Hải từ trong túi đựng đồ rút ra một thanh trường kiếm, lăng không hướng Liễu Vô Tà phách chặt xuống, thanh thế vô cùng, kinh khủng kiếm khí, bổ ra một đạo chân không lối đi, trực bước Liễu Vô Tà trước mặt, ngươi tự tìm cái chết, ta thành toàn cho ngươi. Liễu Vô Tà trong mắt đông lại một cái, âm lãnh sát ý tràn ngập toàn bộ sân nhỏ, thân thể giống như quỷ mị vậy, xuất hiện ở Triệu Nghĩa Hải trước mặt, trường kiếm còn không quen hạ, liền bị Liễu Vô Tà sống sờ sờ cắt đứt. Lan, chân phải đột nhiên đá xuống đi, lần này Triệu Nghĩa Hải thân thể bay xa hơn, ken két ca, đan điền thanh âm tan vỡ. Triệu Nghĩa Hải miệng phun máu tươi, nằm trên mặt đất động một cái không nhúc nhích. Ngươi, ngươi lại phế ta tu vi, ngươi chết không được tử tế à? Triệu Nghĩa Hải nằm trên mặt đất, giống như là dã thú đang gào thét, mất đi đan điền, ý nghĩa hắn cả đời chỉ có thể là một tên phế nhân. Một chiêu mà thôi, Trương Lâm ba người giống như là cử chỉ điên rồ như nhau. Ngu ngốc đứng tại chỗ, một mặt mơ hồ trạng thái, cái này, Ngũ Hà Hồ được cả người run rẩy, quên mất hô hấp, bọn họ mất thiên đại sức lực, mới mời tới Triệu sư huynh trả thù, ba quyền hai chân liền bị Liễu Vô Tà phế bỏ, ánh mắt lạnh như băng, hướng Trương Lâm ba người nhìn, không mang theo một chút tình cảm. Trương Lâm đột nhiên quỳ xuống, vô cùng dứt khoát, hắn còn không muốn chết, càng không muốn mất đi tu vi. Tiếp theo Chu Do còn có Ngũ Hà rối rít quỳ xuống, vội vàng dập đầu, các ngươi đều đáng chết. Liễu Vô Tà cơ hồ là một chữ một cái nói ra, lần trước hơi thêm trừng phạt bọn họ mà thôi, lại có thể tìm tới người ngoài giết bọn họ cũng không quá đáng. Phải, chúng ta đều đáng chết, xin Liễu sư đệ mở một mặt lưới, chúng ta biết sai rồi. Trương Lâm đảo đầu như tỏi, hắn sống mấy chục tuổi lại cho một cái hậu bối dập đầu, ruột gan rối bời, ta đã cho qua các ngươi cơ hội, là các ngươi không biết quý trọng. Chân phải nâng lên, ba thân thể người cùng nhau bay ra đi, cùng Triệu Nghĩa Hải như nhau, đan điền toàn bộ nứt ra. Liễu Vô Tà, ngươi thật là ác độc độc tim, ngươi chết không được tử tế à? Trương Lâm tức giận gầm to, đáng tiếc không người nào để ý nhìn bọn họ, mất đi tu vi, không ra mấy ngày, bọn họ liền sẽ lăn ra khỏi Thiên Bảo Tông. Ngũ Hà còn có Chu Do vô lực ngồi trên mặt đất, cặp mắt mờ mịt, mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Chương 317, Vương Thị, bốn người nằm trên mặt đất kêu rên, không có đồng tình, chỉ có lạnh lùng, cũng cho ta cút đi. Liễu Vô Tà lưu lại mấy chữ, xoay người trở lại gian nhà, không có ở đây để ý bọn họ mấy cái. Bốn người từ trên mặt đất bò dậy, dắt nhau đỡ, rời đi viện tử. Triệu Nghĩa Hải trước khi rời đi, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà gian nhà. Triệu sư huynh, đều là ta sai, làm liên lụy ngươi, ra viện tử sau đó. Trương Lâm một mặt áy náy, nếu không phải hắn mời, Triệu Nghĩa Hải cũng sẽ không bị phế tu vi. Triệu Nghĩa Hải trong lòng cái này hận à, hiện đang oán trách Trương Lâm đã không có ý nghĩa, tu vi bị phế, trừ phi có thể tìm được tu bổ đan điền đan dược, chỉ có chân huyền cảnh mới có thể luyện chế, lấy bọn họ cái này cấp bậc, liền tinh hà cảnh cũng tiếp xúc không tới, huống chi là chân huyền cảnh, ta muốn hắn sống không bằng chết. Triệu Nghĩa Hải một chữ một cái nói ra, chuyện này tuyệt đối sẽ không lúc này bỏ qua, nhất định phải báo thù rửa hận. Nghe được Triệu Nghĩa Hải lời nói này, Trương Lâm khóe mắt lộ ra vẻ vui mừng, chỉ cần phế bỏ Liễu Vô Tà, cũng coi là đại thù được báo. Triệu sư huynh nhưng có đối sách? Chu Do nhỏ giọng hỏi, để tránh bị Liễu Vô Tà nghe được. Chúng ta đi, đi tìm Đỗ Diệt sư huynh. Triệu Nghĩa Hải âm chắc chắc nói, ngược người cuồng ma Đỗ Diệt. Trương Lâm cả người run một cái, đặc biệt sợ danh tự này. Không sai, chính là hắn, các ngươi trên mình còn có nhiều ít tài nguyên, toàn bộ lấy ra, mời Đỗ Diệt ra tay, tối thiểu cần 1000 cái trung phẩm linh thạch. Triệu Nghĩa Hải để cho Trương Lâm ba người nhanh chóng góp đủ linh thạch. Sự việc bởi vì bọn họ lên, mình cũng là người bị hại, không báo thù này, không đội trời chung, hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Còn ở vững chắc cảnh giới, thẳng đến lúc xế chiều, bụng truyền tới cảm giác đói bụng, Liễu Vô Tà cái này mới đi ra khỏi phòng, đi mua một ít ít cốc đan. Hồn hải xuất hiện thiên đạo thần thư sau đó, tu vi lại là một ngày ngàn dặm, bất luận là đan điền, vẫn là hồn hải, bởi vì Thái Hoang thôn thiên quyết quan hệ, khác với người thường, thân thể mỗi ngày tiêu hao lớn vô cùng. Đóng cửa cửa viện, Trương Lâm bọn họ mấy ngày gần đây nhất hẳn không biết trở về. Đột phá chân đan tầng 4, theo lý thuyết hắn có thể cư trú đến bên trong các loại khu vực đi. Liễu Vô Tà tạm thời không dự định dọn nhà, một thân một mình ở nơi này, tương đối yên lặng, đến bên trong các loại khu vực, khó tránh khỏi lại sẽ đụng phải Trương Lâm loại người này. Tất cả loại chèn ép, sẽ để cho hắn không khỏi kỳ phiền. Thiên Bảo Tông dưới chân núi, mỗi ngày đều có phường thị giao dịch, trên mình đồ vô dụng, có thể lấy ra cùng những người khác trao đổi, đổi lấy đồ hữu dụng. Tỷ như Liễu Vô Tà trên người có rất nhiều vô dụng linh dược, vừa vặn những đệ tử khác cần, được cái mình muốn, mấy trăm ngàn đệ tử, mỗi ngày lượng giao dịch vẫn vô cùng khả quan. Liễu Vô Tà theo đường núi, từ mặt bên xuống núi, xa xa nhìn lại, trên dưới chân như biển người, phường thị mỗi ngày vô cùng náo nhiệt. Vừa rời đi sân nhỏ không lâu, sau lưng thì có mấy người lặng lẽ theo sau. Liễu Vô Tà hôm qua ở tàng thư các tháng ước chừng 80.000 hơn cái linh thạch, muốn so với những cái kia đỉnh cấp ngoại môn đệ tử còn muốn giàu có. Tu luyện giới linh thạch mới là ngoại tệ mạnh, Liễu Vô Tà lần này xuống núi mua, thứ nhất mua ít cốc đan, thứ hai có thể hay không đào được một ít linh dược. Thuật luyện đan cũng nên tăng lên. Đi tới một cây đại thụ phía dưới, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước, cũng cho ta cút ra đây đi, đừng giấu đầu lòi đuôi. Bọn họ đi theo mình một đường, khắp nơi không người, không động thủ nữa, cũng chưa có cơ hội. Tiếng nói vừa dứt, từ phía sau trong bụi cỏ nhanh chóng xông tới bốn người, tạo thành bốn cái phương vị, đem Liễu Vô Tà vây quanh vòng tròn, khuôn mặt có chút quen thuộc, hôm qua hẳn ở tàng thư các gặp qua, lúc ấy người quá nhiều, Liễu Vô Tà nhớ chỉ có mấy cái như vậy người mà thôi. Liễu Vô Tà, giao ra trên mình linh thạch, tha ngươi không chết. Chính diện nam tử run lên trong tay sắc bén kiếm, muốn để Liễu Vô Tà giao ra linh thạch. Bốn người thực lực không thấp, cùng một màu chân đan tầng 6, khắp nơi lại không người, coi như giết Liễu Vô Tà, tông môn vậy sẽ không biết, nếu như ta không giao, các ngươi liền muốn giết ta. Liễu Vô Tà trong ánh mắt lộ ra khí lạnh, nói chuyện nam tử kêu Úc Tử Thực, hôm qua bại bởi Liễu Vô Tà hơn 600 cái linh thạch. Hôm nay một mực canh giữ ở Liễu Vô Tà sân nhỏ chung quanh. Triệu Nghĩa Hải xuất hiện, cắt đứt bọn họ, không có tùy tiện động thủ. Hừ, nơi đây không người, giết ngươi lại ngại gì? Úc Tử Thực cười nhạt liền liền, không nghĩ tới cái này thiên đại hảo sự rơi vào trên đầu bọn họ, 80.000 hơn cái linh thạch, đây chính là một khoản thiên hàng hoành tài. Quỷ Đồng Thuật hướng nhìn bốn phía, chung quanh quả nhiên không có ai, phần lớn đệ tử đã đi phường thị, đa tạ ngươi thành công nhắc nhở ta, cho nên các ngươi đều phải chết. Ta nhận xuất hiện ở trong tay, đối phương tê liệt, mình không cần thiết khách khí nữa, giết là được, ha ha ha, thật là cười ngạo ta. Người bất quá cư ngụ ở thấp các loại khu vực rác dưới mà thôi. Chết đi cho ta. Úc Tử Thực vung tay lên, ngoài ra ba người nhất khởi động đứng lên, tạo thành cuồng bạo rung động, nghiền hướng Liễu Vô Tà, ra tay một cái chính là thế lôi đình, để tránh bị những người khác nhanh chân giành trước. Thiên Bảo Tông giết người đoạt bảo sự việc thường xuyên phát sinh, đổi thành người thường có lẽ còn không thích ứng. Liễu Vô Tà còn chưa đặt chân tu luyện giới đã làm xong chuẩn bị, bốn người xuất thủ ở một chớp mắt kia, một cổ mênh mông lực lượng phản chấn trở về, đoạt mệnh đao pháp nổi giận chém xuống, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tiến hóa ra Thiên Đạo Thần Thư, sau đó gia trì chân khí cường đại hơn thêm, đã hình thành mình hàng ngũ, mỗi một cái chân khí bên trong ẩn chứa thiên địa minh văn, thiên đạo đóng dấu, không tốt. Úc Tử Thực thầm nói không ổn, bọn họ bốn người nhưng mà chân đan tầng 6 cảnh, lại bị Liễu Vô Tà áp chế không cách nào ngẩng đầu lên, đây quả thực không tưởng tượng nổi, muốn lui về phía sau đã không còn kịp rồi, Liễu Vô Tà há có thể cho bọn họ cơ hội. Không có giết chết Trương Lâm các người, bởi vì ở sân nhỏ, miễn được lưu lại mượn cớ, nơi đây không cùng, vùng núi hoang vu, giết bọn họ ai sẽ biết. Suy, máu tươi nhiễm đỏ hai bên lá cây, thôn thiên thần đỉnh động một cái, Úc Tử Thực thân thể hóa là một tấm da người, ngoài ra ba người hù được vong hồn đại mạo, Liễu Vô Tà thủ pháp giết người, quá qua kinh hãi, hù được nhấc chân chạy, phân là ba phương hướng, có thể trốn một cái tính một cái, cũng chết đi cho ta, há có thể thả bọn họ đi, ta nhận huyễn hóa ra không mấy đạo tàn ảnh. Đem ba thân thể người đánh thành tổ ong vò vẽ, ngọn lửa cháy, bốn tờ da người hoàn toàn hóa là cho tàn, hết thảy làm không chê vào đâu được, coi như là hóa anh lão tổ tới, vậy không tra được dấu vết nào. Bốn tên chân đan tầng 6, hóa là hơn 1.000 giọt chất lỏng, rót vào Thái Hoang thế giới. Tiếp theo, Thiên Đạo Thần Thư chậm rãi mở ra, phía trên nhiều mấy đạo minh văn, đây là người văn. Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, thôn thiên thần đỉnh luyện hóa tất cả mọi thứ, Thiên Đạo Thần Thư đều có ghi chép. Đường vân càng nhiều, ý nghĩa Liễu Vô Tà thực lực càng mạnh, sau này còn phải chiếm đoạt càng nhiều hơn bảo vật, để đề thăng mình thực lực, giết bọn họ bốn người sau đó, không có làm dừng lại quá nhiều. Sau nửa giờ, dưới chân núi một cái thật dài phường thị, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, tất cả loại tiếng giao hàng, tràn ngập toàn bộ thung lũng, phần lớn người cầm trong tay một kiểu đồ, đứng ở ven đường, chờ những người khác tới trao đổi. Liễu Vô Tà một đầu đâm vào phường thị, tìm vật mình muốn, cái này cái thiên giao linh bán thế nào, đi ước chừng mấy chục bước. Một tên chàng thanh niên trong tay bưng một cái kỳ quái sừng. Liễu Vô Tà lên tiếng hỏi, đây chính là cấp 6 yêu thú, tương đương với loài người thiên cương cảnh, hắn là từ chỗ nào đạt được? Vị này sư đệ muốn, có thể cầm tinh cực cỏ cùng ta trao đổi. Trong tay bưng thiên giao khéo léo thanh niên ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Cái này cái thiên giao linh không dự định bán, mà là lấy vật đổi vật, hắn hiện tại đặc biệt cấp thiếu tinh cực cỏ, tinh cực cỏ đồng dạng cũng là cấp 6 linh dược, coi như là bình đẳng trao đổi. Nhưng cũng nói được, Liễu Vô Tà trên mình căn bản không có tinh cực cỏ loại vật này. Chỉ có thể lắc đầu một cái, hướng những địa phương khác đi tới. Trước khi đi, trên mặt toát ra một chút vẻ đáng tiếc. Thiên giao linh có thể là đồ tốt, là luyện chế linh bảo tuyệt cao vật liệu. Ta nhận đã đạt tới đỉnh cấp pháp khí trình độ. Khoảng cách linh bảo, còn xa xa không kỳ. Chỉ bằng vào từ mai tử đang trong tay lấy được một quả linh bảo. Xa không cách nào thỏa mãn ta nhận nhu cầu. Còn thiếu nhiều vật liệu luyện khí. Vị này sư đệ, không có tinh cực cỏ. Ngươi có thể cầm xanh lá tơ trao đổi cũng được. Thanh niên ngăn cản Liễu Vô Tà, xanh lá tơ rõ ràng muốn so với tinh cực cỏ thấp một cái cấp bậc, đồng dạng là cấp 6 linh dược, tinh cực cỏ giá trị đắt tiền rất nhiều, sử dụng con đường rộng hơn hiện lên, xanh lá tơ chỉ có thể tạo được chữa thương tác dụng, không thể luyện chế thành đan. Ngươi bị thương, Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, bất luận là tinh cực cỏ vẫn là xanh lá tơ, trên người hắn cũng không có, mới tới Thiên Bảo Tông, trừ lấy được 80.000 hơn cái linh thạch, có thể nói là nghèo leng keng vang. Không phải ta, là ta một người bạn bị thương. Thanh niên ánh mắt thoáng qua vẻ cô đơn, lần này đi ra ngoài lịch luyện, bằng hữu bởi vì cứu hắn, mới biết bị thương, cần linh dược cứu chữa. Một lần cơ duyên xảo hợp, hắn săn giết một đầu bị thương cấp 6 yêu thú, cái này cái thiên giao linh nhất thẳng cất giữ đến nay. Nếu như ta không có đoán sai, bạn ngươi nhất định là bị lân sừng rắn cắn đi. Thông qua hai loại dược liệu, Liễu Vô Tà đoán được một ít, tinh cực cỏ cùng xanh lá tơ đều là giải độc chi dụng, chủ yếu hóa giải lân giác xà độc. Ngươi làm sao biết, chẳng lẽ ngươi hiểu được y thuật? Thanh niên bắt Liễu Vô Tà cánh tay, trên mặt thoáng qua một chút khao khát, bạn hắn sắp chống đỡ không nổi nữa, mới biết cầm ra thiên giao linh đi ra trao đổi. Bị cắn bao lâu? Liễu Vô Tà hỏi, từ thanh niên trong con ngươi thấy lo âu nồng đậm, người này ngược lại là một cái trọng tình trọng nghĩa hạng người. Ba ngày, cái này ba ngày thời gian, mỗi ngày đều tới phường thị, hy vọng có thể đổi đến tinh cực cỏ, mỗi lần cũng không công mà về, tinh cực cỏ quá mức hiếm hoi, tông môn tạm thời vậy thiếu hàng, hắn xài hết tất cả điểm tích lũy, chỉ đổi được mấy cái giải độc đan, duy trì bằng hữu sinh mạng, lâu như vậy, coi như là đổi được tinh cực cỏ, chỉ sợ cũng rất khó trừ tận gốc độc tố. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, trì hoãn thời gian quá lâu, lân rắn sừng là một loại độc tính rất mạnh yêu thú, coi như là thiên cương cảnh, cũng có thể bị nó độc chết, vô cùng lợi hại. Thanh niên bất quá chân đan tầng 8, phỏng đoán bạn hắn, cảnh giới cũng kém không nhiều, có thể kiên trì 3 ngày, đã là cực hạn, sợ rằng chống đỡ không tới ngày mai, hắn tâm lý hồi nào không biết, chỉ cần có một đường hy vọng, liền sẽ không bỏ rơi. Cảm ơn huynh đài nhắc nhở, ta qua bên kia lại đi thử một chút. Thanh niên nói xong, hướng địa phương nhiều người đi tới, dù là còn có một đường hy vọng, liền sẽ không bỏ rơi. Chờ một chút, Liễu Vô Tà đột nhiên gọi lại nam tử, sư đệ còn có việc, phường thị rất nhanh thì phải kết thúc, hắn chẳng muốn ở trì hoãn đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Uống, nếu như ngươi thật muốn cứu ngươi bằng hữu, ta đây là có biện pháp, thanh niên vì bằng hữu có thể bỏ ra hết thảy, loại người này đáng kết giao, sau này ở Thiên Bảo Tông, không thể dựa vào chính hắn, nhiều bạn nhiều đường, mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Chương 318, thần bí ngọc giản, mới tới Thiên Bảo Tông, Liễu Vô Tà một người một ngựa, muốn nhanh chóng đứng vững gót chân, hơn kết quen vài bạn bè, không có chỗ xấu, người thật sự có biện pháp. Thanh niên bắt Liễu Vô Tà cánh tay, trong con người toát ra vẻ khẩn cầu, 3 ngày thời gian, đi dạo lần phường thị, không có hắn yêu cầu hai loại dược liệu, chỉ có thể trơ mắt nhìn bằng hữu chết đi. Liễu Vô Tà một phen, để cho hắn dấy lên một chút hy vọng, đây là 3 cái giải độc đan, không cách nào trừ tận gốc hắn trong thân thể độc tố, lại có thể duy trì sức sống. Lúc buổi tối, người mang hắn đến ta chỗ ở tới, ta thay hắn liệu độc, từ trong túi đựng đồ cầm ra 3 viên thuốc, giao đến trong tay thanh niên. Thanh niên nửa tin nửa ngờ đem đan dược thu, trước mắt chỉ có thể như vậy, Liễu Vô Tà vậy không trông cậy vào hắn có thể tin tưởng. 3 cái giải độc đan mà thôi, cũng không phải là rất đắt tiền. Hai người tách ra, Liễu Vô Tà tiếp tục hướng phường thị đi tới, thanh niên do dự một tí, đi một cái khác khu vực, tiếp tục thử vận khí, dự định thử lại lần nữa, chân thực không được lại chạy trở về. Phường thị con đường rất rộng, có thể đồng thời chứa 3 con ngựa xe thông qua, hai bên có đứng, có ngồi, cũng có cầm ra giấy dầu vải bày trên mặt đất, thưa thớt bày thả mấy thứ vật phẩm, ánh mắt có thể đạt được chỗ, ngoại môn đệ tử chiếm đa số, thỉnh thoảng có thể đụng tới đệ tử nội môn, đi tới chỗ nào, cũng sẽ được tôn kính, đệ tử nòng cốt không thấy được, đạt tới bọn họ cái tầng thứ kia, rất ít đến phường thị bên trong tới, có thể ở phường thị giao dịch vật phẩm, phần lớn đều là trên thị trường thường gặp đồ, vô cùng ít có hiếm hàng. Thỉnh thoảng có thể đụng tới buôn bán công pháp, phần lớn đều là không lành lặn, chỗ dùng chừng mực, một ít không trọn vẹn binh khí, xốc xếch đặt ở ven đường. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật, mỗi một kiện vật phẩm cũng sẽ cẩn thận xem một lần, để tránh có bỏ sót thứ tốt. Trước kia liền nghe nói có người ở phường thị sửa mái nhà dột, lại đạt được một môn không lành lặn bản thiên cấp võ kỹ. Bằng dựa vào vũ kỹ này, càn quét tất cả cùng cấp bậc cao thủ, ích cốc đan bán thế nào? Đi tới một tòa bán đan dược gian hàng, phía trên bày thả rất nhiều chai lọ lọ. Ích cốc đan đặc biệt nhiều, một khối trung phẩm linh thạch 10 cái, người bán nhìn như có chút thô cuồng, ăn mặc vậy rất tùy tiện, trên người dùng một khối bọc da thú, hạ thể dùng một khối phá vải ngăn lại một ít bộ vị trọng yếu. Bởi vì là mùa hè, tương đối nóng bức, những thứ này ta muốn, cầm ra 10 cái linh thạch, đem 100 cái ích cốc đan bộ mua đi, tiếp theo muốn bế quan mấy ngày, ích cốc đan không thể thiếu, 100 cái ích cốc đan có thể duy trì hắn 1 tháng thời gian. Tạm thời sẽ không làm thức ăn vật yêu sầu, đi ước chừng nửa dặm. Dòng người dần dần thưa thớt, tầm mắt vậy trống trải, đụng phải một ít hữu dụng linh dược, đem mua, quỷ đồng thuật xuyên thấu qua mỗi một kiện vật phẩm, để tránh sai lậu thứ tốt gì. Đột nhiên, thần bí cổ thụ động một cái, tựa hồ cảm ứng được thứ gì, cái này để cho Liễu Vô Tà rất mừng rỡ, nhất định là bảo vật. thuận khí tức, phía trước xuất hiện một tòa không lớn gian hàng, phía trên bày thả mấy cái phá ngọc giản, còn có một chút lẻ tẻ miếng ngói, rất không dễ thấy, trong đó mấy cái ngọc giản hư hại không phải rất nghiêm trọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quỷ đồng thuật thấm vào, phát hiện rất nhiều chữ viết, cũng không phải là võ kỹ cùng công pháp, mà là ghi chép một ít thường ngày đồ. Qua lại quét nhiều lần, cũng không có thu hoạch, để cho Liễu Vô Tà cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ thần bí cổ thụ phán đoán sai lầm? Quỷ đồng thuật xuyên thấu đặt ở xó xỉnh cạnh một cái ngọc giản. Đột nhiên truyền tới một cổ linh khí nhàn nhạt chập chờn. Quả nhiên có mờ ám, ngọc giản bên ngoài điêu khắc những cái kia chữ viết, chỉ là biểu tượng, chân chính bí mật, núp ở ngọc giản chỗ sâu, liền thần thức đều không cách nào thấm vào. Mai ngọc giản này nhiều ít linh thạch? Thu hồi quỷ đồng thuật, ngẩng đầu lên hướng chủ sạp hỏi, lại là một tên đệ tử nội môn, ngược lại là để cho Liễu Vô Tà có chút kinh ngạc. 100 khối trung phẩm linh thạch, một bộ dáng lười biếng, ngọc giản vô cùng phá, lại bán cao như vậy giá cả, 100 khối trung phẩm linh thạch, nhưng mà giá trị 100.000 hạ phẩm linh thạch, đối với phổ thông ngoại môn đệ tử, 100 khối trung phẩm linh thạch mua một quả cũ nát ngọc giản, đúng là một loại xa xỉ. Từ bề ngoài xem, mai ngọc giản này chính là một cái rác rưởi, không có bất kỳ tham khảo ý nghĩa, chỉ có tu luyện đồng thuật người mới có thể xuyên thấu qua ngọc giản bề mặt, thấy một chút đầu mối. Không chậm trễ chút nào, từ trong túi đựng đồ cầm ra 100 khối trung phẩm linh thạch, giao đến chủ sạp trong tay, đưa tay cầm lên ngọc giản, mà lúc này, cái tay còn lại đột nhiên đưa tới, bắt ngọc giản một đầu khác. Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, không biết lúc nào, bên người thêm ba người, người mặc màu nâu trường bào, địa thế phong ngoại môn đệ tử, một người trong đó bắt Liễu Vô Tà ngọc giản trong tay. Không chịu buông, một cổ ám kình xông ra, mạnh mẽ thái hoang chân khí phản chấn trở về, nâu in nam tử lập tức thu bàn tay về, một món sát ý từ hắn trong mắt chợt lóe lên, Liễu Vô Tà lại dám chấn động bay hắn tay, thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Lạc tên Dương đại giận, một trường hướng Liễu Vô Tà bả vai đè xuống, không nói lời nào, đi lên liền động thủ, bá đạo bực nào, cao cấp đệ tử ngoại môn, chân đan 9 tầng cảnh cao thủ, khó trách như vậy phách lối. Liễu Vô Tà bất quá chân đan tầng 4, mới đột phá cảnh giới, ở nơi này chút đệ tử cao cấp trong mắt, giống như con kiến hôi vậy, thân thể thoáng một cái, tránh Lạc Danh Dương một trường. Liễu Vô Tà tạm thời chẳng muốn nhiều chuyện, ngọc giản trong tay, nhanh chóng thu vào túi đựng đồ, mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn thấy Lạc Danh Dương con mắt trái, thoáng qua một chút u ám hắc quang, lại vậy tu luyện qua đồng thuật, mới vừa rồi đi ngang qua nơi đây, phát hiện ngọc giản bên trong có khí tức chập chờn, lại bị Liễu Vô Tà cướp trước một bước mua đi, vừa muốn cướp đoạt, bị thái hoang chân khí đẩy lui, mới nổi nóng vạn phần, hướng Liễu Vô Tà ra tay. Lạc Danh Dương ánh mắt co rúm một cái, mặc dù hắn chỉ dùng 5 thành công lực, tuyệt đối không phải chân đan tầng 4 có thể chống lại. Liễu Vô Tà lại ung dung tránh hắn một chảo, ngươi vì sao phải ra tay tổn thương người? Liễu Vô Tà sắc mặt âm trầm, ngọc giản là hắn mua trước đến, đã thanh toán linh thạch, Lạc Danh Dương không hỏi nguyên do, đi lên liền động thủ, đổi thành người bất kỳ cũng sẽ giận, cầm mới vừa rồi mua được ngọc giản giao ra, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Lạc Danh Dương liền ý giải thích cũng không có, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng giao ra ngọc giản, miễn được hắn lần thứ hai động thủ, còn như trong ngọc giản có cái gì? Liễu Vô Tà không biết, Lạc Danh Dương cũng không biết, nếu bên trong có linh khí chập chờn, tuyệt không phải vật phàm. Chủ sạp mở cặp mắt tỉnh táo ra, nhìn một cái hắn hai người chúng ta, một cái phá ngọc giản mà thôi, trong gian hàng còn có mấy, đồ là ta mua được, dựa vào cái gì muốn giao ra? Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, giọng lộ ra một chút khinh thường, lĩnh ngộ thiên đạo thần thư sau đó, thực lực đại tăng, coi như không thể chu diệt chân đan 9 tầng, muốn giết hắn cũng không phải như vậy dễ dàng, chỉ bằng ta kêu Lạc Danh Dương. Thanh âm lớn vô cùng, truyền khắp chung quanh mấy trăm mét, vô số ánh mắt hướng bên này nhìn tới, nhất là Lạc Danh Dương ba chữ, vô cùng vang dội, đã xảy ra chuyện gì, ai đắc tội Lạc Danh Dương? Nhất thời lúc đó, một đám người hướng bên này tụ tập, muốn xem chuyện gì xảy ra, bốn phía bị vây nước chảy không lọt, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, chỉ trò, thằng nhóc này là ai, lại dám cùng Lạc Danh Dương đối nghịch. Người vũ đỉnh mấy tên đệ tử che miệng cười nhạt, Lạc Danh Dương nhưng mà ngoại môn đệ tử người xuất sắc. Không chỉ có ở địa thế phong đặc biệt nổi danh, cái khác đỉnh núi đệ tử, đối hắn cũng có nghe đồn, thằng nhóc, thấy không, dám cùng chúng ta Lạc sư huynh cướp đồ, người biết chữ chết viết như thế nào sao? Cùng Lạc Danh Dương cùng nhau hai người đi theo đệ tử thực lực cũng không thấp. Chân đan tầng 8, không giống bình thường, phía bên phải thanh niên chỉ Liễu Vô Tà, một mặt đùa cợt diễn cảm, thật là trượt thiên hạ đại kê, ngọc giản là ta mua trước đến, các ngươi ra tay cướp đoạt không nói, còn ra tay tổn thương người, nơi này là phường thị. Tự do giao dịch, Liễu Vô Tà âm thầm xúc lực, chân thực không được, chỉ có thể đại khai sát giới, ngươi xài nhiều ít linh thạch, ta trả cho ngươi, cầm ngọc giản bán cho ta. Chung quanh tụ tập nhiều người như vậy, Lạc Danh Dương cũng không tốt làm quá mức, chuyến đi có hổ thẹn thân phận mình, lưu lại ỷ lớn hiếp nhỏ danh tiếng, chỉ cần giá cả hợp lý, hắn nguyện ý ra ngang hàng linh thạch mua mai ngọc giản này. Mới vừa rồi cách nhau khoảng cách khá xa, hắn thông qua đồng thuật, cảm giác được trong ngọc giản có một tia linh khí tràn ra. Không bán, Liễu Vô Tà trả lời rất dứt khoát, coi như mua một cái rác dưới trở về, tuyệt sẽ không đem ngọc giản chắp tay nhường cho loại người này. Thằng nhóc, ngươi có phải hay không tự tìm cái chết? Lạc sư huynh nguyện ý mua lại, đó là cho ngươi mặt mũi, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Bên trái thanh niên đụng tới, một cái tát hướng Liễu Vô Tà má trái phiến đi qua. Nhanh vô cùng, không cho Liễu Vô Tà phản ứng cơ hội, thẳng tiếp nối động thủ, đổi thành cái khác chân đan tầng 4, một chưởng này nhất định đánh choáng váng đầu hoa mắt, thậm chí óc vỡ toang, lăn, một tiếng kêu to, cuồng bạo sát ý, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, càn quét tại chỗ, kinh khủng đợt khí, cuốn lên hai bên gian hàng, phía trên vật phẩm, không ngừng bị tung bay, tay phải hóa quyền, làm ra một cái quỷ dị tư thế, bên trái nam tử một cái không đề phòng, bị Liễu Vô Tà bắt cơ hội, một quyền hung hãn đánh trúng hắn dưới nách, tình huống phát sinh quá nhanh, Lạc Danh Dương muốn làm ra phản ứng đã không còn kịp rồi. Vèo, nam tử bay rớt ra ngoài, đập vào bên trong phế tích, ngã đầu óc quay cuồng, hắn nhưng mà chân đan tầng 8, lại bị nho nhỏ chân đan tầng 4 một quyền đánh bay. Như thế nào nuốt được khẩu khí này, nhất định là khinh thường, thằng nhóc này mới biết thuận lợi, chênh lệch 4 cảnh giới, không thể nào làm bị thương chân đan tầng 8, đứng ở một bên những người đó, một bộ chỉ điểm giang sơn dáng vẻ, cho rằng Liễu Vô Tà dựa vào đánh lén, cộng thêm thanh niên khinh thường, mới bị hắn một quyền đánh bay. Lạc Danh Dương sắc mặt âm trầm đáng sợ, cùng hắn cùng nhau hai người sư đệ, một mực phụ thuộc vào tại hắn, đánh chó còn được xem chủ nhân, ngay trước hắn mặt tổn thương người, Lạc Danh Dương nếu là không phế bỏ Liễu Vô Tà, sau này như thế nào ở ngoại môn đặt chân? Liễu Vô Tà đã làm xong tư thái phòng ngự, chỉ cần Lạc Danh Dương ra tay một cái, lập tức sử dụng đoạt mệnh đao pháp, đem hắn chém chết, coi như Thiên Bảo Tông truy cứu tới, tối đa phạt hắn mấy tháng bổng lộc, trên mình còn có 70-80.000 trung phẩm linh thạch. Mới không quan tâm tông môn mỗi tháng hiển thị tới vậy mấy trăm cái. Thằng nhóc, ta muốn ngươi chết, Lạc Danh Dương cơ hồ là một chữ một cái nói ra. Cuồng bạo đỉnh cấp chân đan thế, giống như ngập trời lũ lụt, chào hướng Liễu Vô Tà, tụ tập ở bốn phía những người đó, rối rít lui về phía sau, để tránh ảnh hưởng đến mình, trên trận khí thế chạm một cái liền bùng nổ, tùy ở kịch cũng có thể đưa tới đại chiến sinh tử, rơi xuống ở nơi phế tích nam tử, chật vật bò dậy, khóe miệng đều là máu tươi, mặt đầy ác độc, việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà không có đường lui, Tà Nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, Lạc Danh Dương, ngươi cũng chỉ khi dễ một chút đệ tử mới vô, thật là để cho ta xem thường ngươi. Chiến đấu sắp đánh vang lên một khắc kia, một đạo thanh âm lười biếng từ vòng ngoài vang lên, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 319, xuất thủ cứu người. Đám người theo tiếng nhìn, một đạo màu trắng bóng người chậm rãi tới, nhìn người tới lại là một hồi kêu lên, là Thiên Khôn Phong Lâm Lan, một bộ dáng vẻ lười biếng, tiêu chuẩn giang hồ lãng tử lối ăn mặc, tóc lơ là, cười híp mắt đi về phía trong sân. Lâm Lan, ngươi muốn xen vào việc của người khác? Lạc Danh Dương nhướng mày một cái, hắn hai người chúng ta đều là đỉnh cấp chân đan cảnh, bàn về thực lực chân chính, Lâm Lan muốn hơi thắng hắn một nước, khoảng cách đệ tử nội môn khảo hạch chỉ còn lại 2 tháng thời gian, nếu như không có thể đột phá thiên cương cảnh lại phải lại đợi 1 năm. Ngươi nói đúng, ta ngày hôm nay liền muốn xen vào việc của người khác. Ngươi khi dễ cái khác đỉnh núi đệ tử ta bỏ mặc, khi dễ Thiên Khôn Phong đệ tử khẳng định không được. Lâm Lan đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, hướng hắn cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn, hắn hai người chúng ta đều là Thiên Khôn Phong một thành viên. Lâm Lan đứng ra, đổ vậy dễ hiểu, người khác vậy nói không ra cái gì, vì một cái đệ tử mới vô, đắc tội Lạc Danh Dương, tựa hồ cũng không thích hợp, đây là ta cùng hắn sự việc, mời ngươi tránh ra. Lạc Danh Dương trên mình khí thế càng ngày càng đậm, muốn phải ra tay, hết lần này tới lần khác Lâm Lan đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Muốn chu diệt Liễu Vô Tà, đầu tiên phải qua Lâm Lan cửa ải này, chuyện mới vừa rồi ta đều thấy được. Đồ rõ ràng là Liễu sư đệ mua trước đến, ngươi không để ý thân phận, ra tay cướp đoạt, đây chính là ngươi không phải. Lâm Lan vậy không muốn hoàn toàn đắc tội Lạc Danh Dương. Giọng khá lịch sự, hy vọng Lạc Danh Dương cho hắn một cái mặt mũi. Chuyện hôm nay, lúc này bỏ qua, thật muốn phát sinh không vui mau. Hắn Lâm Lan cũng không sợ, ta nguyện ý ra gấp đôi linh thạch, mua mai ngọc giản này. Lạc Danh Dương há có thể không nhìn ra, Lâm Lan là đang cho hắn xuống bậc thang, lẫn nhau đều có mặt mũi, chết thật dập đầu đi xuống, đối với người nào cũng không có lợi. Lâm Lan hướng Liễu Vô Tà nhìn sang, trưng cầu hắn ý kiến, bán cùng không bán, hắn không có quyền can thiệp, ta nói rất rõ ràng, không bán. Liễu Vô Tà trả lời càng dứt khoát, thằng nhóc, ngươi lấy là Lâm Lan che chở ngươi, liền có thể tránh thoát đi không? Ta nói cho ngươi, ngày hôm nay không cầm ra ngọc giản, coi như ngươi trở lại Thiên Khôn Phong, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi ngoan ngoãn giao ra. Lạc Danh Dương không giận ngược lại cười, khóe miệng lộ ra lau một cái nụ cười tàn nhẫn, ta chờ ngươi. Liễu Vô Tà còn thật không sợ, người ở đây nhiều, ra tay khó tránh khỏi nơi có điều cố kỵ, chân chính sống chết đánh giết, Liễu Vô Tà có 10.000 loại biện pháp giết chết hắn. Không có mua được ngọc giản, Lạc Danh Dương tức giận rời đi, bị đánh bay nam tử, trước khi chia tay, là một cái động tác cắt cổ, không giết Liễu Vô Tà, quyết không bỏ qua, đám người dần dần tản đi, chỉ để lại Liễu Vô Tà cùng Lâm Lan đứng tại chỗ. Đa tạ Lâm sư huynh trượng nghĩa chấp ngôn, bất kể như thế nào, Liễu Vô Tà vẫn là cảm kích Lâm Lan thời khắc mấu chốt đứng ra. Mặc dù hắn không sợ, có thể vì hắn đứng ra, nhân tình này hắn nhớ trong lòng, một cái nhấc tay mà thôi, ngược lại là Liễu huynh để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngắn ngủi một ngày thời gian, đột phá chân đan tầng 4, Lâm Lan ngược lại không phải là rất để ý, nói lời công đạo mà thôi, cũng không có làm cái gì, đơn giản trò chuyện mấy câu, rất nhanh tách ra, Liễu Vô Tà tiếp tục đi tìm đồ, thẳng đến trời tối lúc, vậy không đào được tốt bảo vật, mua mười mấy loại dược liệu, lúc này mới đứng dậy trở lại Thiên Bảo Tông, trở lại viện tử, sắc trời đã tối xuống, Trương Lâm bọn họ ban ngày sau khi rời đi, cũng không trở về nữa, viện tử chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người, vô cùng yên lặng, mới vừa phải nghỉ ngơi. Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, đứng dậy xuống đất, mở ra cửa viện, đứng ở phía ngoài hai người, buổi chiều Phương Thị đụng phải thanh niên, còn dìu đỡ một tên người đàn ông đồ đen, sắc mặt thảm trắng, đã thoi thóp, mau vào, Liễu Vô Tà không nói hai lời, để cho bọn họ nhanh chóng đi vào, đem người đàn ông đồ đen đặt lên giường, hơi thở mong manh, chỉ còn lại một hơi, trên mặt bao trùm một tầng sương mù màu đen, đã khí độc công tâm, có thể kiên trì đến hiện tại, đúng là một cái kỳ tích, vị này sư đệ, van cầu ngươi mau cứu ta huynh đệ. Chỉ cần ngươi có thể trị hết hắn, ta Bạch Lẫm cái mạng này đều là tài sản của ngươi. Buổi chiều cầm thiên dao khéo léo nam tử, đột nhiên quỳ sụp xuống đất, dập đầu khẩn cầu Liễu Vô Tà xuất thủ cứu sống hắn huynh đệ. Cùng Liễu Vô Tà sau khi tách ra, không có đổi được tinh cực cỏ, không thể làm gì khác hơn là chạy về tông môn, phát hiện bằng hữu đã thoi thóp, sắp gặp tử vong, ôm trước ngựa chết chữa thành ngựa sống thái độ, cầm ra Liễu Vô Tà đưa cho hắn giải độc đan cho bằng hữu uống vào. Mặc dù không có giải khai độc tố, nhưng để cho bằng hữu tỉnh lại, khí sắc cũng khá rất nhiều, chứng minh giải độc đan thật hữu dụng, thời gian đầu tiên liền dìu đỡ bằng hữu đi tới Liễu Vô Tà viện tử. Chỉ cần có một đường hy vọng, hắn liền sẽ không bỏ rơi, đỡ dậy Bạch Lẫm, Liễu Vô Tà ánh mắt hướng trên giường người đàn ông đồ đen nhìn. Ấn đường nhíu chặt, diễn cảm rất thống khổ, rơi vào độ sâu hôn mê, không ra tay nữa cứu chữa, khí độc liền sẽ thấm vào hồn hải bên trong, coi như cứu lại, cũng là phế nhân một cái, ngươi đi bên ngoài trông nom, không cho phép người bất kỳ trước đến quấy rầy. Thời gian cấp bách, Liễu Vô Tà không cân nhắc quá nhiều, cứu người trước muốn chặt, Bạch Lẫm vừa nghe, chạy mau đến phía bên ngoài viện, đảm nhiệm canh phòng, cấm chỉ người bất kỳ bước vào nơi đây, gian nhà rơi vào yên tĩnh, Liễu Vô Tà từ trong lòng ngực cầm ra một hàng ngân châm. Ngân châm phong bế thiên linh huyệt, ngăn cản khí độc tiến vào hồn hải, từng viên ngân châm đâm vào người đàn ông đồ đen thân thể tất cả lớn khiếu huyệt bên trong. Phong tỏa ở khí độc di động phương hướng, khóa lại khiếu huyệt sau đó, ẩn núp ở trong thân thể khí độc, bắt đầu hướng ngực hội tụ. Càng tụ càng nhiều, ngực ổ vị trí, xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, muốn tránh thoát ngân châm trói buộc, thật là lợi hại khí độc, không biết Thôn Thiên Thần Đỉnh có thể hay không hấp thu. Lần trước hấp thu hắc giáp tử thị, đưa đến hắn thái hoang chân khí ẩn chứa một chút độc tính. Chỉ là ẩn chứa một chút mà thôi, nhưng độc không chết cao thủ, không chậm trễ chút nào, sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem người đàn ông đồ đen trước mặt tất cả hắc khí. Toàn bộ chiếm đoạt đi vào, hóa là mấy chục giọt chất lỏng màu đen. Chất lỏng màu đen rót vào thái hoang thế giới, hồn hải ở giữa thiên đạo thần thư mở ra, phía trên nhiều một cái màu đen đường vân, đây là độc văn, hoạt động thân thể một chút, có phát hiện không cái gì khó chịu, sử dụng thái hoang chân khí, độc tính nếu so với trước kia mạnh mẽ một ít, có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, muốn độc chết cao thủ, chênh lệch khá xa, cầm ra mấy viên thuốc, nhét vào người đàn ông đồ đen trong miệng, rất nhanh là có thể tỉnh lại, mở ra cửa viện, Liễu Vô Tà trên mặt có chút mệt mỏi, thi triển nghịch thiên 10 kim. Vô cùng tiêu hao chân khí, cần phải phong tỏa thân thể con người bên trong kỳ kinh bát mạch. Còn muốn chặn lại 360 cái khiếu huyệt, đem khí độc hội tụ cùng nhau, không có chân khí cường đại chống đỡ, người thường căn bản không cách nào làm được. Bạn ta thế nào? Thấy Liễu Vô Tà đi ra, Bạch Lẫm nhanh chóng xông lên trước, bắt Liễu Vô Tà cánh tay, một mặt cấp bách hỏi, độc tố giải trừ, rất nhanh là có thể tỉnh lại, điều dưỡng mấy ngày liền sẽ không có sao. Liễu Vô Tà đơn giản nói mấy câu, đi tới trong sân, nhìn ra xa tinh không, ngắn ngủi mấy ngày phát sinh như thế nhiều sự việc, bằng hữu không giao đến mấy cái, cây một chồng kẻ địch, nghe được không chuyện, Bạch Lẫm nhanh chóng xông vào bên trong nhà, thấy bằng hữu trên mình khí độc biến mất, hơi thở ổn định, một trái tim rốt cuộc để xuống, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, Bạch Lẫm từ trong nhà mặt đi ra, thứ cho ta lỗ mãng, sư đệ xưng hô như thế nào? Bạch Lẫm đối Liễu Vô Tà thái độ, vô cùng cung kính, khom người thi lễ, đầu cơ hồ đều thiếp đến nơi trên mặt, Liễu Vô Tà, vì bằng hữu, có thể bỏ qua hết thảy, như vậy người đáng kết giao, đắc tội mấy người, kết giao liền Bạch Lẫm, để cho Liễu Vô Tà tâm tình tốt liền rất nhiều. Liễu sư đệ, xem ngươi rất lạ mặt, trước kia ở Thiên Khôn Phong chưa từng gặp qua ngươi. Hai người ở viện tử trên băng đá ngồi xuống, Bạch Lẫm tính cách nguyên bản rất sáng sủa, bởi vì bằng hữu bị thương, lòng như lửa đốt, lúc xế chiều, nhìn như buồn bực không vui, bằng hữu bây giờ không sao, tính cách lập tức khai lãng, ta từ thế tục giới chọn đi lên, ngày hôm trước mới gia nhập Thiên Bảo Tông. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, không có giấu giếm mình thân phận, thì ra là như vậy, Liễu sư đệ y thuật tinh xảo, thật sự là để cho ta bội phục. Từ Bạch Lẫm ánh mắt bên trong, không thấy được cùng nhau xem thường Liễu Vô Tà ý, ngược lại rất tôn kính, nhất là Liễu Vô Tà y thuật, để cho hắn kính nể không thôi. Mấy ngày nay hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, mời tới những sư huynh khác ra tay, hiệu quả quá nhỏ, hai người càng nói càng nhiều, có dũng khí hận gặp nhau trễ cảm giác. Bạch Lẫm tuổi tác muốn so với Liễu Vô Tà lớn, gia nhập Thiên Bảo Tông đã 3 năm có thừa, đối Thiên Bảo Tông còn có Nam Châu biết rõ, xa xa hơn tại Liễu Vô Tà. Phần lớn thời gian Liễu Vô Tà đang hỏi, Bạch Lẫm trả lời, biết gì nói nấy, nói hết không giữ lại. Bạch Lẫm không chỉ có giảng giải đặc biệt cặn kẽ, rất nhiều địa phương, còn sẽ điểm chính nói tới, hy vọng Liễu Vô Tà sau này nhiều chú ý, ví dụ như địa thế phong, đỉnh núi này đệ tử thế mạnh vô cùng, Trương Lâm bọn họ không có ở đây, vừa vặn dành ra gian nhà, lúc buổi tối, Bạch Lẫm ở nơi này ở, để tránh bằng hữu tỉnh lại mình không có ở đây. Trở lại gian nhà, Bạch Lẫm đã đem bằng hữu rời được cách vách gian phòng. Ngồi xếp bằng xuống, cầm ra buổi chiều lấy được vậy cái ngọc giản, lúc này mới cẩn thận quan sát, nhẹ nhàng mở ra, trên ngọc giản chữ viết có chút đã mơ hồ không rõ. Nhìn không rõ lắm, từ bề ngoài xem, ngọc giản không có gì đặc biệt, không có bất kỳ hiếm lạ chỗ, vứt xuống rác dưới đống cũng sẽ không có người nhặt. Thử nghiệm dùng thần thức thấm vào, hiệu quả không tốt, trong ngọc giản phẳng phất có một tầng cấm chế, ngăn cản thần thức tra xem, lại không thể cầm ngọc giản đập bể, cái này thì rất phiền toái, không thể làm gì khác hơn là sử dụng quỷ đồng thuật. Do như thủy ngân vậy, thấm vào đến ngọc giản bên trong, vậy cổ linh khí nhàn nhạt lại xuất hiện, thật lạnh, quỷ đồng thuật xuyên qua một phiến thế giới hắc ám, nhìn không thấy cuối, tựa như trong ngọc giản, tự thành một cái thế giới, cũng không ai biết đây là địa phương nào, đen thui, rơi vào vô biên hắc ám, đây là nơi nào, Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, màu đen thế giới tựa như lớn vô hạn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, quỷ đồng thuật còn ở xuyên thấu, muốn thấy được chỗ tòa này thế giới cuối, đột nhiên, một cái màu trắng điểm sáng xuất hiện, ở trong đêm đen nhánh, lộ vẻ được phá lệ rõ ràng, liên tiếp, càng ngày càng nhiều điểm sáng xuất hiện, chiếu sáng bầu trời đêm tối đen, Liễu Vô Tà kinh ngạc không ngậm miệng lại được, ngọc giản này bên trong, có động thiên khác, quả nhiên có lớn bí ẩn, có thể tự thành không gian, tuyệt không phải vật phàm, chỉ có chân huyền lão tổ, mới có thể mở ích không gian, nho nhỏ trong ngọc giản, tạo thành to lớn như vậy không gian, chẳng lẽ là chân huyền lão tổ lưu lại, nếu quả thật là như vậy, vậy Liễu Vô Tà phát đạt, bất luận bên trong ẩn núp bí ẩn gì, nếu là chân huyền lão tổ lưu lại, nhất định giá trị bất phàm. Hư không lên ánh sáng màu trắng điểm lẫn nhau móc nối, tạo thành một bức bức huyền ảo hình ảnh, cái này để cho Liễu Vô Tà hơn nữa giật mình, đây là, Liễu Vô Tà kích động không nói ra lời, một màn trước mắt để cho hắn hưng phấn tay chân vũ điệu, thiếu chút nữa từ trên giường nhảy cỡn lên. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 320, Thái cổ tinh thần quyền. Liễu Vô Tà kích động không nói ra lời, quỷ đồng thuật như cũ yên lặng ở ngọc giản trong đó. Đây là Thái cổ tinh thần quyền. Vô số ánh sao tạo thành một bài chữ viết cùng hình ảnh, phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt, lại là Thái cổ tinh thần quyền, một môn 10 phần cổ xưa quyền pháp, mỗi một cái chữ viết khắc ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong, thật là tinh diệu quyền pháp, có thể điều động tinh thần lực, gia trì đến quyền pháp trong đó. Liễu Vô Tà thầm giật mình, còn đang hấp thu quyền pháp ở giữa tinh yếu, quyền pháp tổng cộng 5 chiêu, đáng sợ nhất Thái cổ tinh thần quyền có thể dung hợp ngũ hành nguyên tố. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Liễu Vô Tà ý thức rồi mới từ ngọc giản trong đó lui ra ngoài, ken két ca, ngọc giản trong tay chia 5 x 7, hóa là phấn vụn biến mất ở giữa thiên địa. Cái này, Thái cổ tinh thần quyền phương pháp tu luyện, Liễu Vô Tà đã nắm giữ, nhắm mắt lại, nho nhỏ cảm ngộ Thái cổ tinh thần quyền, lấy hắn thiên phú, tu luyện môn quyền pháp này độ khó chừng mực, theo không ngừng đi sâu vào, Liễu Vô Tà phát hiện Thái cổ tinh thần quyền không đơn giản như vậy. Dựa theo đại lục chân võ cấp bậc, bộ quyền pháp này ít nhất có thể đạt tới thiên cấp chừng. Trừ quyền pháp cấp bậc cực cao ra, trọng yếu nhất một chút, Thái cổ tinh thần quyền có thể diễn dịch ra mình nghĩa sâu xa. Một đêm thời gian đều ở đây hiểu quyền pháp trong đó vượt qua. Thái cổ tinh thần quyền uy lực cự lớn, cần muốn tìm một cái tương đối yên lặng hoàn cảnh tu luyện. Viện tử quá nhỏ, tùy tiện thi triển, có thể đem nơi đây san thành bình địa. Sắc trời hơi sáng, Bạch Lẫm mang thanh niên áo đen từ gian nhà đi ra. Thanh niên áo đen trực tiếp quỳ xuống, hướng Liễu Vô Tà dập đầu 3 cái, Cảm ơn ân cứu mạng. Liễu Vô Tà muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, bước nhanh về phía trước đem hắn đỡ dậy. Cảm ơn ân cứu mạng, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, chỉ có thể dùng như vậy phương thức. Thanh niên áo đen đứng lên sau đó, trừ sắc mặt có chút trắng bệch, thân thể khôi phục không tệ, tu dưỡng mấy ngày hẳn sẽ không có sao. Liễu sư đệ, ngươi chớ để ý, Đường Thiên sư đệ chính là cái này nóng nảy, ngươi đối tốt với hắn, trăm lần báo đáp. Bạch Lẫm đứng ra, hai bên làm một cái tiến cử, thông qua nói chuyện phiếm, Liễu Vô Tà căn bản biết đầu đuôi câu chuyện. 10 ngày trước bọn họ nhận được một cái nhiệm vụ, đi dãy núi săn giết một đầu huyền thú, kết quả gặp phải lân rắn rừng tập kích, Đường Thiên vì cứu Bạch Lẫm, bị lân rừng rắn cắn một cái, trở lại tông môn, nhờ giúp đỡ rất nhiều người, hiệu quả quá nhỏ, trơ mắt nhìn Đường Thiên thân thể mỗi ngày trở nên ác liệt. Cho đến hôm qua gặp phải Liễu Vô Tà, cái này mới xuất hiện chuyển cơ. Bên này nói chuyện công phu, cửa viện đột nhiên bị người một cước đá văng ra, Lâm Minh Húc còn có Công Tôn Trinh sải bước đi vào. Liễu Vô Tà giao ra trên mình linh thạch. Hai người đối Liễu Vô Tà có thể nói là hận thấu xương, không chỉ có đoạt đi thuộc về bọn họ danh ngạch, tàng thư các thắng đi bọn họ trên mình còn sót linh thạch. Hôm qua buổi chiều tới, Liễu Vô Tà cũng không tại viện tử, đi phường thị, hôm nay sáng sớm, hai người thật sớm chạy tới, chặn lại Liễu Vô Tà, để cho hắn giao ra linh thạch. Bạch Lẫm cùng Đường Thiên hai người nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy một chút tức giận, nho nhỏ chân đan tầng 6, lại dám ở bọn họ trước mặt dày ân công, ai cho các ngươi lá gan, chạy đến ta trong sân gây chuyện. Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, một món sát ý chớp mắt rồi biến mất. Liễu Vô Tà, ta lặp lại lần nữa, giao ra linh thạch, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Công Tôn Trinh đi về trước một bước, lầm cho rằng Bạch Lẫm cùng Đường Thiên là ở tại nơi này cái sân đệ tử, còn không biết quan hệ giữa bọn họ. Nếu là biết Bạch Lẫm cùng Đường Thiên là Liễu Vô Tà bằng hữu, hai người sợ rằng hù được quay đầu chạy. Chân đan tầng 6, tại hạ các loại khu vực có lẽ coi là cao thủ, đuổi theo các loại khu vực so sánh, bọn họ thực lực lại quá thấp. Bạch Lẫm nhưng mà chân đan tầng 8 cảnh, muốn linh thạch, liền xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, cái này hai cái rác dưới, thật cầm mình coi ra gì, nếu như có thể, không ngại trực tiếp giết bọn họ. Công Tôn huynh, cần gì phải cùng hắn nói nhảm, trực tiếp ra tay, bắt được linh thạch nói sau, miễn được bị những người khác nhanh chân giành trước. Lâm Minh Húc chào hỏi một tiếng, hai người nhanh chóng hướng Liễu Vô Tà lao đi. Tiên hạ thủ vi cường, ngày đó Liễu Vô Tà thắng đi hơn 80.000 trung phẩm linh thạch, để cho vô số người không ngừng hâm mộ. Hai người đang phải ra tay, đột nhiên một bóng người ngăn ở bọn họ trước mặt, chính là Bạch Lẫm. Đường Thiên trên mình tổn thương còn không hết bệnh, tạm thời không thích hợp động thủ, đứng một bên cho ta lăn. Bạch Lẫm một tiếng quát lạnh, kinh khủng rung động tạo thành gió lớn, đem hai người trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chân đan tầng 8 thế giống như ngập trời sóng lớn, để cho Lâm Minh Húc hai người lật mấy cái ngã nhào, rơi xuống ở phía bên ngoài viện. Các ngươi là ai? Đây là ta cùng Liễu Vô Tà ân oán giữa, xin hai vị không nên nhúng tay. Công Tôn Trinh từ trên mặt đất bò dậy, trong ánh mắt mang một chút sợ hãi, mới vừa rồi Bạch Lẫm muốn giết hắn, đã sớm là một người chết. Liễu sư đệ, muốn không muốn ta giết bọn họ? Bạch Lẫm cũng là một cái hạng người lòng dạ ác độc, dự định giết Lâm Minh Húc hai người, thay Liễu Vô Tà nói ra ác khí. Đa tạ Bạch sư huynh ý tốt, đây là ta cùng giữa bọn họ ân oán, không cần làm phiền Bạch sư huynh. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, hai cái tên hề nhảy nhót mà thôi, hắn một cái tát là có thể đập chết. Nghe được Liễu Vô Tà như thế nói, Bạch Lẫm cũng không tốt nói gì, lui sang một bên. Nếu là hai người còn không thức thời, coi như chọc giận Liễu sư đệ, cũng phải tru diệt bọn họ. Liễu Vô Tà, ngươi cho ta chờ, cho là có chân đan tầng 8 vì ngươi chỗ dựa, liền có thể muốn làm gì thì làm sao, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta kết quả. Lâm Minh Húc leo sau khi thức dậy, lưu lại một câu lời độc ác, nhanh chóng rời đi, để tránh Bạch Lẫm nhô lên hạ sát thủ. Hai người đến mau, đi cũng nhanh, chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi, sau này như vậy nhạc đệm chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Thắng hơn 80.000 linh thạch là một cái nhân tố không an định, một mực treo ở Liễu Vô Tà trên mình. Viện tử khôi phục lại bình tĩnh, lúc trời cũng không còn sớm. Bạch Lẫm đưa ra từ có, Liễu sư đệ, có chuyện gì, ngươi xin cứ việc phân phó, chỉ cần anh em chúng ta hai người có thể làm được, tuyệt không từ chối, cũng không quấy rầy ngươi tu luyện. Cái này cái thiên giao linh đưa cho ngươi. Bạch Lẫm ôm quyền, mới lúc đi ra, thấy Liễu Vô Tà đang tu luyện quyền pháp, không dám trì hoãn quá thời gian dài. Liễu Vô Tà vậy không khách khí, thiên giao linh hắn quả thật có chỗ đại dụng, không thu Bạch Lẫm trong lòng không nỡ, coi như là báo đáp ân cứu mạng. Không đưa, đạt được thái cổ tinh thần quyền, cần đại lượng thời gian tới hiểu, thời gian cấp bách, mau sớm tăng lên mình thực lực, cảnh giới tạm thời kẹt, chỉ có thể từ trên võ kỹ bắt tay, sớm ngày nắm giữ thái cổ tinh thần quyền. Đưa đi Bạch Lẫm hai người, viện tử khôi phục lại bình tĩnh. Liễu Vô Tà sửa sang lại một tí áo quần, đạp ra sân nhỏ, chỗ này quá nhỏ, không thích hợp tu luyện thái cổ tinh thần quyền, nhất định phải tìm một cái đất trống mang. Diễn võ trường ngược lại không tệ, Đáng tiếc quá chói mắt, tu luyện, khó tránh khỏi nhiều người vây xem, địa phương vừa lớn hơn, còn muốn yên lặng, chỉ có Thiên Bảo Tông sau núi địa phương rất lớn, liên miên dãy núi, còn có rất nhiều động phủ, sớm bị người chiếm cứ, Liễu Vô Tà thi triển thất tinh bộ phạt, nhanh chóng xuyên qua Thiên Bảo Tông ngoại môn đệ tử khu vực, chạy thẳng tới sau núi đi, trên đường thỉnh thoảng đụng phải mấy tên đệ tử, cùng hắn như nhau, trước tu luyện, sau khi tiến vào núi, tí ti lạnh lẽo tấn công tới, phía sau núi hoàn cảnh khá vô cùng. Rất nhiều địa phương đều có người công dấu vết khai thác qua. Còn có một chút cây cối bị chặt cây, đào bới ra một mảnh đất trống trải, phía trên đều có người đang tu luyện. Phần lớn địa phương, sớm bị người chiếm lĩnh, Liễu Vô Tà muốn tìm được một khối thích hợp mình địa phương. Không phải như vậy dễ dàng, càng đi càng sâu, trước mặt xuất hiện nhiều bụi gai, rất nhiều địa phương cũng không bị mở rộng, cỏ dại mọc tùm, cũng không thích hợp tu luyện võ kỹ. Đi ước chừng thời gian chung trà, rốt cuộc dừng lại, phía trước là một tòa tung lũng, phía sau là rừng cây rậm rạp. Nơi đây coi như yên lặng, duy nhất khuyết điểm, khắp nơi đều là cỏ dại, cần phải thật tốt dọn dẹp một phen. Đối với người khác mà nói, độ khó hơi lớn, cần đại lượng sức người cùng vật lực. Liễu Vô Tà trực tiếp sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, phun ra ra ngập trời ma diễm, trên mặt đất bụi gai cỏ dại, ngay tức thì bị san thành bình địa, liền những cái kia to lớn cây cối, toàn bộ biến mất, bị Thôn Thiên Thần Đỉnh cho nuốt hết. Trong chớp mắt, trừ mặt đất có chút lồi lõm, xuất hiện một khối chu vi mấy trăm thước đất trống, lớn vô cùng. Đủ Liễu Vô Tà tu luyện Thái Cổ Tinh Thần Quyền, nghỉ ngơi chốc lát, đứng ở chính giữa đất trống vị trí, nhắm mắt lại, một tòa tinh vực đồ xuất hiện ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong. Nắm giữ Thái Cổ Tinh Thần Quyền vận hành lộ tuyến, thân thể chậm rãi di động, quyền phải giơ lên, tay trái chỉ đất, tư thế rất là cổ quái, tí ti tinh thần lực từ rất xa thương khung đến tới, rót vào Liễu Vô Tà thân thể, cần phải tu luyện Thái Cổ Tinh Thần Quyền, đầu tiên muốn đánh thông cùng tinh thần tới giữa cầu, sau này mỗi lần thi triển có thể điều động càng nhiều hơn tinh thần lực. Thời điểm bắt đầu, câu thông không phải rất dễ dàng, tinh thần lực tiến vào thân thể rất nhanh liền sẽ biến mất. Không cách nào để dành, thái hoang thế giới chậm chạp vận chuyển, rút ra tiến vào tinh thần lực, trôi lơ lửng ở trên đan điền không, rất nhỏ, so cọng tóc còn nhỏ hơn, đừng xem nho nhỏ này một món tinh thần lực, một khi bộc phát ra, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Theo thời gian rời đổi, Liễu Vô Tà một mực thuộc về suy tưởng trạng thái, vẫn là quyền phải chỉ thiên, tinh thần lực theo nắm đấm của hắn tiến vào thái hoang thế giới, bất chi bất giác, hơn nửa ngày đi qua, Liễu Vô Tà yên lặng ở mình thế giới trong đó, đã tiến vào quên mình tầng thứ, 10 cái trận kỳ cắm ở bốn phía, không cần lo lắng có người trước đến quấy rầy. Hồn hải bên trong, đột nhiên lóe ra một cái điểm sáng, giống như là tinh thần vậy, trôi lơ lửng ở hồn hải bầu trời, đây là tinh thần quỹ tích vận hành, Liễu Vô Tà ở thử nghiệm cùng tinh thần xây dựng một tòa mới cầu. Tương tự với thần thông cầu như nhau, thần thông cầu câu thông thiên địa, tinh thần cầu câu thông thương khung vũ trụ. Theo lý thuyết hẳn có thể được, đây cũng là Thái Cổ Tinh Thần Quyền nhất định phải đi một bước. Cái này là việc vô cùng nguy hiểm, một khi thất bại, kinh khủng tinh thần lực phản chấn trở về, trực tiếp chấn vỡ Liễu Vô Tà hồn hải, biến thành ngu si, quyền pháp càng mạnh, nguy hiểm càng lớn, đây cũng là mọi người thường nói, nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại. Lại là 4 tiếng trôi qua, thái hoang thế giới ở giữa tinh thần lực càng ngày càng nhiều. Hồn hải bên trong xuất hiện điểm sáng dần dần thống nhất, tạo thành một cái đi thông vũ trụ chỗ sâu lối đi. Bỗng nhiên hồn hải truyền tới một hồi đau nhức, Liễu Vô Tà tựa như câu thông đến thứ gì, một cổ kinh khủng lực lượng theo thương khung rót vào đầu óc hắn, phát ra một tiếng hét thảm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.